xa, ngược lên trời nhìn vì sao đêm. Anh tin rằng ở nơi xa kia em chờ anh mãi. Có những lúc nhớ em anh khóc thầm, vì có những lúc nhớ em lòng đắng cay. Người ơi em ở nơi xa, kia em chờ anh mãi. Có những lúc nhớ em anh khóc thầm, vì có những lúc nhớ em lòng đắng cay. Người ơi em đã xa, mình anh trong cô đơn, lòng ngập thương nhớ. Yeah.